Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Diệt Thiên Tinh Bảo. Hắn vừa đi, còn lại nguyên binh lập tức sụp đổ tứ tán chạy trốn. Diệp Thần truy sát sau một lúc không lại tiếp tục truy. Quay người đi đến chủ bảo trước cửa, một quyền đem cửa lớn động xuyên một cái hố to. Liên tiếp mấy quyền nện xuống, xinh xinh đem thật dày gỗ thật cửa lớn hủy đi. Xông vào chủ bảo, liền nhìn thấy một đám nha hoàn chính thét chói tai vang lên trốn ở nơi hẻo lánh. Thiên Tinh Bảo chủ Trương Thiên Thành tại một đám thủ hạ chen chúc hạ ngồi ở trung ương trên bảo tọa, mặc dù có vẻ như trấn định, nhưng từ quan sát kỹ có thể nhìn thấy hắn núp ở trong tay áo tay ngay tại run nhè nhè. Bất quá hắn vẫn là cố tự chấn định, trầm giọng hỏi, các hạ người nào, Trương Mỗ tự nhận cùng ngươi cũng không thù oán, vì sao muốn xông ta Thiên Tinh Bảo? Diệp Thần lau mặt một cái trên máu tươi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, đầu hàng ngoại tộc loạn thần tặc tử người người có thể chu diệt. Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo, là ta Hán gia ngoại trừ ngươi cái này gian nhân. Nói xong liền muốn tiến lên, Trương Thiên Thành lập tức đưa tay vội vàng mà nói, chậm đã, ngươi như thả ta, Trương Mỗ tất có hậu báo, bất luận là vàng bạc tài bảo vẫn là bí tịch võ công. Chỉ cần ngươi thả ta, ta đều có thể cho ngươi. Trả lời hắn là Diệp Thần há miệng một ngụm như tiễn bọt máu. Trương Thiên Thành vô ý thức nghiêng đầu, bọt máu đánh sau lưng hắn, phanh. Một tiếng đem đằng sau bình phong đánh cái xuyên thấu. Hắn giật nảy mình, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Hung hăng một trường vỗ tại bảo tọa trên lan can một cái đầu sói bên trên. Dùng sức uốn éo, trong nháy mắt trong đại sảnh truyền đến một trận răng rắc cơ quan tiếng vang. Diệp Thần lập tức cảm thấy dưới chân cơ quan động tĩnh. Vô ý thức bay lên không nhảy lên. Nhưng lập tức từ bên trên rơi xuống một cái to lớn chiếc lồng. Chiếc lồng từ từng cây cánh tay thô tinh cương đúc thành, oanh, một tiếng rơi trên mặt đất đem hắn. Bộ ở trong đó, phía dưới sàn nhà cũng đã tách ra lộ ra một cái hố to. Phía dưới là sâu đạt mấy thước hố lõm, xuyên thấu qua tia sáng có thể nhìn thấy bên trong là từng cây vô cùng sắc bén gai ngược. Người một khi té xuống tất nhiên sẽ bị đâm xuyên thân thể. Chỉ là Diệp Thần phản ứng nhanh, ở thế giới trước đối phó Long Vương Bang lúc liền thể nghiệm qua loại này cơ quan. Vừa nghe đến cơ quan tiếng vang đã kịp phản ứng, một phát bắt được chiếc lồng biên giới cây cột treo ở biên giới. Cũng không có rơi xuống, Trương Thiên Thành trên mặt vừa lộ ra tiếu dung lập tức biến mất. Quát lớn, cung tiễn thủ bắn cho ta, đem hắn bắn xuống đi. Từ đại sảnh bên ngoài lập tức xông ra một đoàn cung tiễn thủ. Kéo cung liền bắn, Diệp Thần chớp liên tục đều không tránh mặc cho mũi tên bắn ở trên người. Song tay nắm lấy thép tinh cây cột dùng sức kéo một phát. Một trận rợn người âm thanh âm vang lên. Cánh tay này thô tinh cương cột sắt bị hắn cưỡng ép kéo ra lộ ra một cái có thể chứa đựng một người. Chui ra lỗ hổng, từ đó cưỡng ép chui ra. Trương Thiên Thành thầm mắng một tiếng, vỗ chỗ ngồi, lại một trận cơ quan tiếng vang. Hắn cái này bảo tọa tính cả mặt đất, cùng một mặt tường đột nhiên chuyển động đến một bên khác biến. Mất không thấy gì nữa, tường một bên khác là cái ám đạo. Trương Thiên Thành vừa tiến đến lập tức kéo xuống bên cạnh một cơ quan, hướng một bên khác chạy tới, nhưng vừa chạy mấy bước, đột nhiên dừng lại, chân mềm nhũn một cái lảo đảo nằm dạp trên mặt đất. Trong nháy mắt, kịp phản ứng hoảng sợ nói, ta lúc nào trúng độc, lập tức từ trong túi móc ra một cái bạch ngọc bình sứ rút ra mềm nhét chuẩn bị hướng trong lòng. Bàn tay ngược lại lúc, sau lưng, oanh, một tiếng vang thật lớn, cả mặt tường bị đẩy ngã, bay lên trong bụi đất nhanh chân đi ra một thân ảnh cao to, mang theo lệnh người hít thở không thông khí tức đập vào mặt. Trương Thiên Thành hú lên quái dị hướng phía trước lăn một vòng. Oanh, một cước đem hắn vừa chỗ ngồi mặt đất phiến đá bị dẫm nát bấy. Đá vụn đánh hắn rên không thôi. Cắn răng đem bình sứ thuốc đông y hoàn một hơi toàn nuốt vào. Hắn lộn nhào xông về phía trước. Một bên kêu to, mau tới người. Vừa hô hai câu, ám đạo phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trương Thiên Thành sắc mặt vui mừng tranh thủ thời gian hướng phía trước bò. Một bên kêu to cứu mạng, nhưng khi đám người kia từ ám đạo bên kia chỗ khúc quanh ra, nhìn thấy trước mắt một màn cũng là đại hỉ kêu lên. Trương Thiên Thành ở chỗ này, mau giết hắn. Trương Thiên Thành trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Lại quay đầu, một cái tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt nắm đấm màu đỏ ngòm đã tới trước mặt. Đập ầm ầm tại trên mặt hắn. Phanh, một tiếng cả cái đầu như dưa hấu phá toái. Óc bay đầy đất, ở tay, mà lúc này, nhóm người kia mới vừa vặn hô lên câu nói này. Giết chết Trương Thiên Thành. Diệp Thần mặt không biểu tình nhìn một chút đè vào quả đấm mình trên một cây kiếm. Cầm kiếm chính là một cái tuổi trẻ nam tử. Hắn cầm kiếm tay tại run nhè nhẹ. Nhìn người tới không phải Thiên Tinh Bảo thủ hạ cũng không phải Nguyên Quân. Hắn không bất cứ hứng thú gì xoay người rời đi. Ai? Diệp Thần quay người, nghi ngờ nói. Có cái gì sự tình? Cuồng bạo sát ý đập vào mặt. Người kia một chút quên nói cái gì. Chi chi ngô ngô nửa ngày mới đột nhiên hỏi cái cực kỳ vấn đề kỳ quái. Ngươi là Hàng Lâm người sao? Diệp Thần ánh mắt mang theo một tia áp bách. Đảo qua ở đây mười mấy người. Tất cả mọi người nhịn không được tránh đi ánh mắt của hắn, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Hắn dừng một chút, tức không khẳng định cũng không phủ nhận. Xoay người rời đi. Hắn thân ảnh vừa biến mất ở trên tường lỗ lớn chỗ. Một nhóm mười mấy người đột nhiên thở mạnh. Cái kia tra hỏi Giáng Lâm người đột nhiên thở ra một hơi nói. Trời ạ, cái này người khí thế thật mạnh a. Hắn nhìn ta cũng không dám ra ngoài khí. Các ngươi nói hắn có phải hay không Giáng Lâm người? Không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là cái cao thủ vô cùng lợi hại. Làm sao mà biết? Xem ta kiếm, người kia đem của mình kiếm giơ lên cho đám người nhìn. Lập tức một mảnh hít khí lạnh âm thanh. Ta vừa rồi một kiếm đâm về Trương Thiên Thành đầu lúc đã muộn. Đã bị hắn nổ đầu. Ta một kiếm đâm trúng nắm đấm của hắn. Nắm đấm của hắn ngay cả da đều không phá. Nhưng ta là xương tay khớp nối bị phản chấn tán. Mũi kiếm bị nện bình. Trời ạ, quá lợi hại. May mắn không có động thủ. Không phải chúng ta thêm một khối khả năng còn chưa đủ người ta một đấm. Một nhóm Giáng Lâm người. Các loại kinh ngạc nghị luận Diệp Thần mơ hồ nghe được một chút. Bất quá hắn không để ý. Đối hắn hiện tại tới nói. Tuyệt đại bộ phận Giáng Lâm người đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có những cái kia đã Giáng Lâm hơn 10 năm trở lên thâm niên Giáng Lâm người mới có thể cùng hắn giao thủ, chư thiên thế giới cũng không phải là có người tiến vào sau liền không cách nào lại tiến vào. Tiểu thế giới liền không nói, giống Diệp Thần hiện tại vị trí nguyên thế giới, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có Giáng Lâm người tiến vào. Có mới vừa tiến vào, có đã tiến vào một đoạn thời gian rất dài, chính thức Giáng Lâm tiếp tục thời gian là 5 năm tựu sắp trở về. Nhưng có thể thông qua tiêu hao ban thưởng điểm kéo dài phủ xuống thời giờ ở giữa. Bình thường mà nói tuyệt đại bộ phận Giáng Lâm người tại thời gian vừa đến liền chọn trở về. Nhưng nếu có người tại lần này phủ xuống thời giờ phát triển cực kỳ tốt. Như Giáng Lâm đoạt xá thân phận không phải bình thường có thế lực cực lớn. Như vậy thì sẽ ở phủ xuống thời giờ hạn kết thúc trước riêng thời gian dài. Từ đó dựa vào cái này cỗ thế lực cường đại thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Lại hoặc là như Diệp Thần dạng này Giáng Lâm thể thiên phú xuất chúng. Tu vi võ học tiến triển cấp tốc, liền có thể riêng thời gian dài chuyên tu võ học, dĩ Hàng Lâm người vô số lần Giáng Lâm kinh nghiệm. chỉ cần ngắn ngủi mấy năm liền có thể tu thành một thân không sai võ công. Chừng 10 năm có khả năng đạt tới tam tinh cảnh giới. Cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Đến nước này, liền có thể làm được rất nhiều đồng dạng giáng lâm người làm không được sự tình. Tỉ như giống như Diệp Thần diệt cả nhà người ta, vơ vét các loại chỗ tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.